Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 96. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trong lòng Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác xúc động. Cái đùi to nhất của mình ở Triều Huy Đại Thành còn chưa kịp ôm đã bị chém rồi. Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt hiền lành và hòa ái của lão nhân. Hắn cảm thấy có chút khổ sở. Vì lão nhân này lúc trước dốc sức chăm sóc bản thân hắn mà không cần báo đáp. Nếu không có Đại Quang Minh kiếm Viêm Nguyệt Thanh Huy và ấy tặng cho, thì sức kia chắc chắn là mình đã bị Hàn Thành và Thái Sư Muội giết chết rồi. Ân đức này không thể nào không trả. Lát nữa thử hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu nữ thần này từ sau khi chiếm được hai trái thần quả trọng lâu liền tiếp tục biến mất. Xác suất lớn là đang tu luyện gì đó. Thôi vậy, không nói về những đề tài nặng nề này nữa. Lâm Bắc Thần nói, chúng ta vẫn nên nói tới cuộc sống thú vị của hai người các ngươi, một người ở bộ đội, một người ở trong học viện trung cấp đi. Suy cho cùng các ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi thôi. Nhạc Hồng Hương nghe vậy nở nụ cười. Cái từ trẻ con này làm thế nào cũng không tính được đến trên đầu ba người các nàng. Cơ mà chủ đề tiếp theo đúng là vô cùng thú vị. Hàn Bất Phụ phát triển vô cùng tài giỏi trong quân đội. Còn Lăng Trì là cấp trên bảo vệ, mà chính hắn cũng tham gia một chiến dịch quy mô lớn. 12 lần giao tranh loại nhỏ đều có quân công chém trúng. Nhất là có một lần khi yểm hộ lính trinh sát rút quân, tự chiến không lui, sống động vây chặt kỵ binh hạng nhẹ của Cực Quang Nhân nửa canh giờ. Với biểu hiện nổi bật đấy đã đạt được danh hiệu Đại Sơn. Hiện giờ tiểu đội Vân Mộng Tịch dưới trướng của Hàn Bất Phụ kia, đó là trung đội chiến đấu tinh nhuệ có chút danh tiếng ở tiền tuyến phương Bắc. Lúc này hắn được điều đến phòng ngự hành tỉnh, một nửa là do bản thân chủ động yêu cầu, một nửa là do quân đội có đại não chỉ danh. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ một lần tiếp tục trở về tiền tuyến phương Bắc. Mà Nhạc Hồng Hương ở trong học viện trung cấp lựa chọn huyền văn trận pháp phát hệ, biểu hiện nổi bật cực kỳ liền nhận được sự thẳng định của mấy vị giáo sư. Thậm chí còn gia nhập một hiệp hội huyền văn gì đó tại học viện trung cấp. Trình độ của nàng trên phương diện huyền văn đang nhanh chóng tăng lên. Có lẽ là bởi vì sau khi đi đến tỉnh thành, nhìn thấy thế giới bên ngoài, mở rộng được tầm mắt. Khí chất của cả hai nàng lập tức được đề cao nhiều. Có thể trầm ổn phóng khoáng sáng sủa hơn rất nhiều. Không còn theo bản năng trầm mặc và ít nói như trước khi ở trong đám người nữa. Bây giờ giao tiếp với Lâm Bắc Thần, nụ cười giữa hai hàng lông mày lại có thêm vài phần tự tin. Ba người chính là nhân vật cốt lõi của đảng phái trúc viện Vân Mộng Thành. Vừa nói chuyện này, lập tức phanh không được xe. Năm đó rất nhiều chuyện cũ, còn không có một vài chuyện của bằng hữu lúc trước đã đi đến Triều Huy Đại Thành đều được nhắc tới. Năm người Thương Sơn Tuyết giết vào top 10 trong buổi khảo hạch nhỏ. Bạn học Mễ Như Yên cũng vô cùng xuất sắc. Ngày đó có rất nhiều con cháu quý tộc ở trong học viện theo đuổi nàng, nhưng mà đều bị từ chối cả rồi. Tu vi phong hệ đã đạt đến cảnh giới võ sư cấp 6. Kỳ thật những học viên bước ra khỏi Vân Mộng Thành, chúng ta đây biểu hiện đều cực kỳ xuất sắc. Năm người Quân Mộng Hàm, Chu Khả Nhi, Tô Tiểu Nghiên, Tả Khâu Vô Song cũng đều đứng đầu trong khoa học học viện của bản thân, rất được các sư trưởng giáo sư tại học viện nhìn trúng. Biểu hiện xuất sắc nhất phải kể đến Đả Vương Hình Sư. Hiện giờ nàng đã là thủ lĩnh hệ kiếm sĩ của học viện trung cấp số 1 tại Triều Huy Thành. Trước đó cũng từng tham gia cuộc chiến bảo vệ Triều Huy Đại Thành, tự tay chém chết 64 cái đầu của chiến sĩ hải tộc. Nghe nói còn được sở hành chính khen thưởng, được trao tặng danh hiệu 10 học viên ưu tú nhất trong học viện trung cấp. Nói đến những chuyện này, Nhạc Hồng Hương liền mở hộp thoại ra. Đối với vị đảng xã này, ngày xưa ở Triều Huy Thành, Tiểu Nhạc Nhạc biết rõ trong lòng bàn tay. Làm sao người biết nhiều thế? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tuy rằng tính cách hiện tại của Nhạc Hồng Hương trở nên sáng sủa tự tin hơn trước rất nhiều, nhưng mà dường như cũng không đến mức chủ động liên lạc và tìm hiểu tin tức của các bạn học đến vậy. Nhạc Hồng Hương mỉm cười nói, đương nhiên là bởi vì hội bạn học rồi. Học viên bước ra bên ngoài từ trong Vân Mộng Thành, nếu như ở trong Kiều Quy Đại Thành, sẽ thành lập một hội đồng hương, đặc biệt là hội chúng ta đoàn kết nhất. Mỗi tháng đều tổ chức tụ họp, mọi người trao đổi việc tâm đắc tu luyện, chia sẻ chuyện thú vị trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Bắc Thần vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Còn có bạn học tham gia tổ chức như vậy sao? Lâm Bắc Thần vui mừng nói, hà hà, tuyệt vời ông mặt trời, ta thích nhất là bầu không khí này. Nhạc Hồng Hương hỏi, người đoán xem cái hội bạn học này của chúng ta có tên là gì? Lâm Bắc Thần trả lời, người Vân Mộng Thành cưỡi mây phá sóng à? Thiếu niên tốt của Vân Mộng Thành, chạy đi các anh em Vân Mộng Thành phải không? Tất cả đều là mấy cái tên kỳ quái gì vậy? Hàn Bất Phụ nhịn không được lắc đầu cười nói. Nhạc Hồng Hương trả lời, gọi là Trúc Viện Phái. Lâm Bắc Thần ngẩn người chợt nói, Trúc Viện trong học viện sơ cấp số 3 sao? Sau mắt của Nhạc Hồng Hương lưu chuyển giống như ánh nắng mặt trời, mỉm cười gật đầu, ha ha ha. Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú nói, vậy chẳng phải là ta có thể gia nhập hội một cách hợp ý sao? Thuận tiện lăn lộn làm một kẻ hộ pháp, trưởng lão gì đó cũng được. Wow wow wow, Trúc Viện Phái nghe có vẻ là tôn môn phái rất mơ hồ thơ mộng. Hàn Bất Phụ lấy hai tay che mặt, đây chính là Lâm Bắc Thần. Lúc trước nói chuyện về quân quốc đại sự, hắn cứ luôn có biểu cảm, ông đây chính là cái xác chết, nhất định đừng nên đến làm phiền ta. Nhưng đối với hội bạn học, đã như tiểu hài tử tràn ngập sự vui vẻ và phấn khởi. Giống như một con mãnh hổ có thực lực mạnh mẽ dồi dào, hứng thú lớn nhất, vậy mà lại là cùng thỏ con chơi trò gia đình hoàn toàn không biết mệt mỏi. Nếu người bằng lòng, thì người chính là người đứng đầu của Trúc Viện Phái. Nhạc Hồng Hương, ánh mắt lóe lên ánh sáng, cười rất vui vẻ nói. Lục trường quyền hội trưởng thuộc về bạn học Vương Hình Dư, mà vị trí hội trưởng, tất cả mọi người đều giữ lại cho người. Các bạn học đều kiên định cho rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, người sẽ cưỡi mây cưỡi gió đi đến Triều Huy Đại Thành. Ồ! Lâm Bắc Thần càng thêm hưng phấn tiếp lời. Nói cũng đúng, chức vụ hội trưởng này nếu không phải là của ta, thì trong các ngươi ai xứng đáng làm được chứ? Hàn Bất Phụ vừa mới buông tay xuống để tiếp tục lấy tay che mặt. Hay lắm! Lời nói như vậy rất là Lâm Bắc Thần. Sự kiêu ngạo tự phụ không thèm che giấu. Ba người càng nói càng hưng phấn. Một vò rượu, một cân, tổng cộng uống 6 vò. Đây còn là dưới tình huống Hàn Bất Phụ chưa tham chiến. Thế cho nên Nhạc Hồng Hương uống đến khúc cuối, nửa khuôn mặt đã đỏ như đã bôi sơn, ánh mắt sáng long lanh, chủ động ôm bình rượu để cướp uống rượu. Chắc là đủ rồi đấy, trước tiên để Hồng Hương đi nghỉ ngơi đã, nàng uống nhiều quá rồi. Hàn Bất Phụ thấy thế vội vàng khuyên nhủ Lâm Bắc Thần. Hắn cười quái dị, liếc mắt nhìn Nhạc Hồng Hương nửa say nửa tỉnh, lại liếc nhìn Hàn Bất Phụ, biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên hèn hạ. Lão Hàn, có phải ngươi? Ta không có, đừng có đoán mò, ta không phải. Hàn Bất Phụ vội vàng chối bay, ha ha ha. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Hắn lấy ra một cái vòng tay phỉ thúy tinh xảo, rồi đeo trên cổ tay trắng nõn mịn màng mềm mại của Nhạc Hồng Hương, sau đó để cho Thiên Thiên chăm sóc thiếu nữ đeo mặt nạ say rượu kia. Bản thân thì dẫn theo Thiên Thiên từ trong xe ngựa đi ra bên ngoài hoạt động. Trong vòng tay phỉ thúy có chứa một ít huyền thạch, còn có 10 điếu phủ dung vương. Lần này đủ cho Nhạc Hồng Hương dùng một thời gian. Thật ra thì trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn luôn có một phần nợ nần đối với Nhạc Hồng Hương. Lục trường ở Bắc Hoàng Sơn, nàng bởi vì cứu hắn mà khiến cho khuôn mặt bị hủy như vậy. Đối với một cô gái mà nói, đó chính là một đả kích đau đớn cỡ nào chứ. Lâm Bắc Thần vẫn luôn tìm cách để có thể khôi phục lại dung mạo cho Nhạc Hồng Hương. Đáng tiếc là vẫn không tìm được. Tạm thời chỉ có thể dùng phương thức này để bồi thường. Đương nhiên thì sâu trong nội tâm của hắn cũng hy vọng nữ hài tử thiện lương, độc lập mà lại tự trọng tự tôn này có thể thực hiện ước mơ của mình, trở thành đại tông sư trận pháp huyền văn chân chính. Chào Lâm thiếu, bái kiến Lâm đại thiếu gia. Trong thần sắc của Bắc Thần thiếu gia không tệ nhỉ. Thiếu gia, chúng ta đánh được mấy con gà rừng và con thỏ con, nếu ngài không ghét bỏ thì cầm về ăn đi, rất béo đấy. Đi ra bên ngoài xe ngựa, rất nhanh liền có người tới chào hỏi Lâm Bắc Thần. Những người bình dân thuần phác không có cách nào khác đều biểu đạt tâm ý của bản thân, ngoại trừ việc hỏi thăm thì chính là đưa thứ tốt nhất mà mình có để lấy ra dâng hiến cho Lâm Bắc Thần, coi như là tâm ý. Trường Tam thúc à, đừng ăn bừa bãi nha, cẩn thận dính bệnh truyền nhiễm đấy. Lâm Bắc Thần cười hì hì cảm ơn. Dù sao thì hắn chưa bao giờ coi mình là đấng cứu thế, cũng không hề làm giá gì cả. Trước kia như thế nào thì hiện tại vẫn đáng dáng vẻ đó, nói chuyện cũng không chút khách khí, hoàn toàn không có sức nặng thần tượng. Như vậy ngược lại càng được lòng người hơn. Mấy ngày này Lâm Bắc Thần không có việc gì liền thi triển thần đạo thuật để ngưng luyện lực lượng tín ngưỡng. Hắn cảm giác được thần lực của mình tăng lên một cách có hệ thống, không ngừng tinh luyện và củng cố ở cảnh giới võ đạo tông sư cấp 3. Võ đạo tông sư cấp 3, cho dù lại bị kiếm chỉ chủ quân thượng một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Huyền khí thổ hệ và mộc hệ bị phế đi thì ta vẫn còn thần lực. Bình thường, mình đúng là một thiên tài mà. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng thấy vui. Hắn chào hỏi với nhiều người mà hắn không biết, chơi đùa cùng với trẻ con, còn cùng nhau luyện tập với bạn bè đồng trang lứa, trao đổi tâm đắc. Đương nhiên phần lớn thời gian chỉ là làm màu một lát rồi bỏ chạy, bởi vì là một người có nội hàm, nếu kiến thức lý luận của hắn ở phương diện tu luyện thật sự là ít đến đáng thương. Những ngày tháng không thể làm màu nhanh chóng trôi đi, rất nhanh đã trôi qua được 10 ngày rồi. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy khu chiếm đóng của hải tộc loang lổ vết loét, nhìn thấy từng tòa trấn thành bị phá hủy, nhìn thấy từng con sông bị chia cắt, con đường trên thị trấn sụp đổ hư hại, thi thể nhân tộc đã chết còn chưa hoàn toàn thối rữa đã bị tà thuật kỳ dị nào đó hấp thu máu trong thi thể biến thành cái xác chết khô. Cho dù là nam nữ hay già trẻ lớn bé, những người già tóc bạc và những đứa trẻ mới được sinh ra không lâu đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một cảnh tượng thảm kịch nhân gian như vậy, người dân của Vân Mộng Thành vừa cảm thấy phẫn nộ lại pha chút may mắn. Bọn họ càng hiểu rõ hơn, nếu không có Lâm Bắc Thần thì kết quả của bọn họ chắc chắn sẽ không khác gì những nạn nhân này. Nhất là khi bọn họ đi ngang qua Tân Tân Đại Thành, đứng từ xa nhìn lại một trong năm đại danh thành của phòng ngự hành tinh ngày xưa hóa thành một vùng đất cháy xém, tường thành rộng lớn đã sụp đổ, từng cây băng nhọn treo thi thể của cường giả quân đội kháng chiến đã tử trận, phòng ốc, thần điện, cao ốc cao tầng trong thành tất cả đều bị phá hủy, một vài địa phương thậm chí còn đang bùng cháy dữ dội. Dân chúng của Vân Mộng Thành thấy vậy, ánh mắt như muốn nứt ra, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần cũng dần biến mất. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đến thế giới này chứng kiến sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh. Điều này so với hình ảnh hắn thấy trong các bộ phim truyền hình và phim thảm họa kiếp trước càng chấn động và có lực tác động hơn nhiều. Ban đêm, ngôi sao dẫn ánh trăng đều thừa thớt, những con quạ đen bay lơ lửng trên bầu trời cao. Người dân của Vân Mộng Thành di chuyển ra bên ngoài, đến một chỗ tầm nhìn mở rộng, cách Tần Tần Đại Thành khoảng chừng 3 dặm, rồi bắt đầu dựng trại đóng quân. Dựa theo lệ thường là nghỉ ngơi 3 canh giờ, sau đó phải lập tức khởi hành. Đệ tử Thuần cùng với các võ đạo tông môn cuối cùng vẫn nhịn không được, ôm một tia may mắn và chờ mong đi tới Tần Tần Đại Thành, xem có thể tìm thấy một vài người còn sống sót hay không. Vương Trùng lén lút lôi kéo Quang Tương, Cặn Bã Hổ, còn có Tiểu Bính Cam đi về phía Tân Tân Đại Thành. Biểu cảm trên gương mặt của hai người, hải thú, phải nói là hèn mọn cỡ nào, giống như muốn đi thám hiểm vậy. Lâm Bắc Thần ôm Tiểu Nhị và Tiểu Tam trong lòng, vừa cho chúng nó bú sữa, vừa nhả phòng khói. Không biết tại sao, mà hai ngày nay tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên nôn nóng. Một loại nôn nóng không biết đến từ đâu, tự nhiên suối nguồn ao ao, khó có thể khống chế, lấp đầy cả người hắn. Lâm Bắc Thần ngước nhìn lên bầu trời. Khoảng 10 dặm sau lưng, mây đen cuộn cuộn như sóng lớn lan tăn bao phủ bầu trời. Hai vầng trăng máu lơ lửng trên hư không, như ẩn như hiện trong đám mây đen. Đó chính là Dung giáo chủ, tựa như u hồn đi theo sau lưng hắn, chờ đợi hoàn thành ước định để lấy lại hải thần chi lệ. Ngay từ lúc bắt đầu, đám người Vân Vọng Thành còn chưa quen với loại bám đuôi sau lưng như kim trích này. Cơ mà bây giờ, mọi người đã quen với việc đấy. Có nhiều lúc còn sẽ coi Dung giáo chủ trở thành nhân vật phản diện trong truyền thuyết. Mỉa mai mấy câu là cảm thấy vô cùng soảng khoái. Một vài người còn to gan, thậm chí còn khua chân múa tay, nguyền rủa về phía thanh sao to lớn kia. Chẳng lẽ là vì bà ta ư? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hoang mang. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Có thể xác định 100% là sự nôn nóng của hắn tuyệt đối không phải là vì ba gia hải tộc này. Vậy thì bởi vì ai đây? Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói. Từ cơn nóng này dâng lên trong lòng hắn. Hắn ôm Tiểu Nhị và Tiểu Tam đang tính xoay người quay về túp lều. Bỗng dưng, hắn cảm nhận được cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài 1000 mét. Dưới ánh trăng, trên tán cây cổ thụ ngàn năm tuổi, một bóng người màu đen lặng lặng đứng đó. Với khoảng cách 1000 mét, đang nhìn về nơi vị trí của Lâm Bắc Thần. Bốn ánh mắt cách không nhìn nhau. Thân hình của Lâm Bắc Thần chấn động. Một cảm giác kỳ dị tràn ngập trong lòng hắn. Loại ánh mắt này giống như thần linh nắm giữ linh hồn chúng sinh. Thần linh đang nhìn một tù nhân sắp bị áp giải đến pháp trường. Đợi cho đến khi tập trung quan sát, thì bóng người kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Vừa rồi tuyệt đối không phải là ta bị hoa mắt. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động, thi triển thân pháp nhảy lên. Sau vài lần lắc lư, liền đi tới tán cây cổ thụ ngàn năm này. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Xung quanh không hề có chút khác thường nào. Trong không khí còn có bất kỳ ba động lực lượng nào sót lại không? Không hề. Bóng người kia trông có chút quen mắt. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên tên của một người. Mà cũng chỉ với tích tắc này, dường như hắn đã hiểu được nguyên nhân phiền lòng bất an vào 2 ngày nay của bản thân. Xem ra con đường phía trước nhất định sẽ không yên bình nữa. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một sự thức tỉnh. Sau nửa đêm, đám người đới tử thuần trở về, không tìm thấy bất kỳ ai còn sống sót trong Tân Tân Đại Thành. Nhìn từ sắc mặt của mấy người này, rõ ràng thảm trạng trong thành so với những gì nhìn thấy ở quy mô trấn nhỏ trước đó càng thêm thê thảm hơn. Mà trước khi mọi người xuất phát tiếp tục lên đường, thì đám người Vương Trung cũng trở về. Biểu cảm của lão quản gia bình tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thần lại nhìn thấy một ý tứ khác sâu trong ánh mắt của đồ chó này. Kế tiếp lại là nửa ngày sau hành quân cấp gáp. Đợi đến trưa hôm sau, khi cắm trại tạm nghỉ, Lâm Bắc Thần lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý không rõ kịp. Lục Hân quay đầu lại, liền nhìn thấy trên vách đá phía sơn cốc bóng người đêm qua hắn nhìn thấy một lần nữa xuất hiện. Và lúc này hắn đã nhìn thấy rõ ràng đó là bóng dáng của một nữ tử có chút nhỏ nhắn, dáng người càng ngày nhìn càng quen thuộc. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Lục hắn đang muốn tỏ ý thì thân ảnh kia lại biến mất. Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi. Tốt nhất đừng phải là ngươi. Nhìn về phía vách đá dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục xuất phát. Màn đêm buông xuống, tiếp tục là một đêm trăng rất đẹp. Trong doanh trại nằm trên sườn đồi vô cùng yên tĩnh, ngay cả những đứa trẻ ồn ào nhất cũng đều rơi vào giấc ngủ say. Tất cả mọi người trong tranh đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhằm khôi phục thể lực. Một mình Lâm Bắc Thần nằm trên ghế dài trước cửa lều trại, ngây người phát ngốc. Khi loại cảm giác bức bối kia truyền đến, hắn cảm ứng được ánh mắt kỳ dị, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại thấy được trên đỉnh tán cây cổ thụ cao lớn, cách đó trăm thước, thân ảnh nhỏ nhắn kia lại xuất hiện. Lúc này đây, ngoài trừ gương mặt mơ hồ không thể nhìn rõ trong bóng tối, thì thân hình nữ tử đó càng thêm rõ ràng hơn. Trong lòng hắn không kiềm chế được mà hiện lên một sự thất vọng, mất mát thật lớn. Nữ tử đó đứng trên đỉnh tán cây kia, im lặng liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng chậm rãi thực hiện một tư thế của tay xin mời. Sau đó thân hình nhảy lên, giống như chim bay lượn, bay về phía sâu trong sơn mạch. Quang Tương! Lâm Bắc Thần triệu hoán một tiếng. Quang Tương cả người cơ bắp cùng bộ lông sáng bóng màu bạc nháy mắt giải trừ trạng thái vô hình xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ta lên núi dài sâu, người báo cho Vương Trung rằng nếu như bộ đội xuất phát thì không cần chờ ta. Hắn nói xong, lập tức thi triển thần pháp đuổi theo phương hướng của nữ tử vừa biến mất. Chít chít! Khi Quang Tương còn muốn hỏi cái gì đó, trên bảng viết, bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Các doanh trại hàng ngàn mét, cánh kiếm khổng lồ đột ngột xuất hiện, bóng dáng Lâm Bắc Thần bay lên trời vội vàng đuổi theo. Băng qua mấy tòa sơn mạch, mấy tòa kiếm phong dốc đứng xuất hiện trong bóng đêm đại địa sơn mạch. Thân hình nữ tử bổ nhào xuống dưới rơi vào trên đỉnh ngọn núi của một tòa kiếm phong cao ngàn thước ở giữa đất. Sau đó dừng lại trên đỉnh núi cối xay ước chừng 10 mét vuông. Lâm Bắc Thần cũng lao theo xuống. Thân hình đứng vững. Hai người cách nhau không đến 10 mét. Một bóng râm báo trước che khuất nơi ánh trăng. Ngẫu nhiên chia đôi đỉnh cối xay bé nhỏ làm hai. Lâm Bắc Thần đứng giữa ánh trăng. Mà nữ tử đối diện vừa vặn ở trong hình chiếu bóng râm kia vẫn luôn không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Nhưng nhìn không rõ đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Lâm Bắc Thần đã biết người đối diện là ai. Gió núi gào thét, gió đầu đông lạnh lẽo giống như có thể làm cho trái tim nóng bỏng dần dần lạnh băng. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Bắc Thần muốn cười cơ mà lại phát hiện bản thân căn bản không cười được. Thật ra đêm qua khi nhìn thấy bóng dáng này, Lâm Bắc Thần đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vô số bí ẩn vẫn luôn xoay quanh trong đầu hắn, nhanh chóng như trời quang gặp mây có được đáp án. Hắn thở dài một hơi rồi nói, không ngờ tới lúc gặp lại, vậy mà sẽ đúng thời gian như vậy, địa điểm như này, phương thức như thế. Nữ tử đối diện hai tay khoanh trước ngực cũng thở dài một hơi mà đáp, nếu như không phải người lần lượt phá hư việc lớn của ta, thì ta cũng không muốn dùng phương thức này để gặp ngươi. Lâm Bắc Thần nói, vậy nên ngươi tới đây để giết ta sao? Nữ tử kia nói tiếp, nếu ngươi chấp nhận điều kiện của ta, không, chính xác mà nói, thì là nếu như ngươi chấp nhận lời đề nghị của ta, giữa chúng ta cũng không nhất thiết phải phân rõ sinh tử làm gì. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Bạn học bài Khâm Vân, ta vẫn thích gọi ngươi như vậy hơn. Đừng có nói đề nghị của ngươi là để ta trả lại tiền đấy nha. Ánh trăng xua tan đến đám mây đen, đỉnh cối xay gió hoàn toàn bị ánh trăng bạc lạnh lẽo bao phủ. Khuôn mặt của nữ tử dưới ánh trăng chiếu rọi hiện lên vẻ trong sáng mà tinh xảo, dung mạo tựa như búp bê sứ, làm cho rất nhiều người vừa nhìn liền không tự chủ được mà nghiêng ngả. Cho dù thoạt nhìn giống như thiếu nữ chưa trải sự đời, nhưng bộ ngực hùng vĩ của nàng lại phát triển vượt qua độ tuổi này nên có. Càng khó có được chính là còn không hề trầy xước hoặc tỷ lệ không thích hợp, ngược lại khiến cho thiếu nữ này tăng thêm một loại mị lực kỳ dị, dễ dàng làm cho người ta trầm mê trong nháy mắt. Đây không phải tiểu phú bà Bạch Khâm Vân thì ai chứ? Từng là một thành viên nổi tiếng trong tổ bốn người của học viện sơ cấp số 3. Đáng lý ra thì hiện tại nàng nên đi học ở Triều Huy Đại Thành mới phải. Tối nay lại triển hiện ra tu vi cấp bậc võ đạo đại tông sư, dùng một kiểu cách thức để xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Người nói 10 vạn tiền vàng kia sao? Bạch Cẩm Vân không thèm để ý nói, đối với ta mà nói thì chỉ như đồ rác rưởi mà thôi, đương nhiên không đáng để ta không tiếc bại lộ thân phận đến gặp người một lần. Vậy thì vì cái gì? Lâm Bắc Thần chậm rãi hỏi. Bạch Khâm Vân mỉm cười nói, ta hy vọng người đừng xuất hiện tại Triều Huy Đại Thành. Nếu như người có thể đổi đường rời khỏi đế quốc Bắc Hải, ta sẽ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ngươi. Đây có tính là sự nhượng bộ lớn nhất của ngươi không? Lâm Bắc Thần hỏi. Bạch Khâm Vân rất nghiêm túc gật đầu nói, tính chứ. Lâm Bắc Thần nói, vậy ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Ngươi cũng là người của vệ thị tại Thiên Thảo Hành Tỉnh sao? Bạch Khâm Vân nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, phải mà cũng không phải. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, lại nói, đã đến nước này rồi mà ngươi còn muốn chơi đố à? Đúng là vô vị và nhạt nhẽo. Bạch Khâm Vân xoa xoa ngực, cười híp mắt mà nói, ta và vệ thị của Thiên Thảo Hành Tỉnh chỉ là lợi ích cộng đồng. Mỗi người có được thứ mình cần, hợp tác với nhau mà thôi. Từ góc độ này mà nói, thì coi như ta là một phần tử của vệ thị. Nhưng nếu như nhìn vào vấn đề vừa rồi của ngươi, thì ta cũng không phải người của vệ thị. Bởi vì nói một cách chắc chắn, ta căn bản không phải là một người. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm nói, thế nên ngươi là vị thần đứng phía sau vệ thị tại Thiên Thảo Hành Tỉnh, đúng chứ? Bạch Khâm Vân trả lời, nếu như người đang ám chỉ thiên ngoại tà thần hợp tác với vệ thị, cùng nhau chống đối với kiếm chỉ chủ quân, ý đồ lật đổ ách thống trị của đế quốc Bắc Hải, thành lập một đế quốc mới với tín ngưỡng thiên ngoại tà thần, đúng vậy, là ta đây. Cho dù trước đó Lâm Bắc Thần cũng đã đoán được đáp án này, nhưng bây giờ nghe được lời nói như thế từ chính miệng của Bạch Khâm Vân nói ra, vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó thở trong nháy mắt. Thực sự là nàng ta. Vậy nên, tà thần lúc trước bên cạnh Thẩm Phi dụ dỗ Lý Đào và Đào Mạc Thành cũng là ngươi ư? Là ta. Nếu nói ở bên cạnh cũng không chính xác cho lắm. Thẩm Phi nhập ma chẳng qua là thừa nhận một tia lực lượng phân thân, hình chiếu của ta mà thôi. Ở trên Bắc Hoàng Sơn, ngươi và Lão Hàn nhìn như chỉ sợ chứ không gặp nguy hiểm, thoát khỏi sự truy đuổi của mạo hiểm giả sâu mọt, an toàn xuống núi. Kỳ thật cũng không phải vận khí tốt, mà là lúc Lão Hàn hôn mê, người đã tiêu diệt toàn bộ những mạo hiểm giả đuổi giết các ngươi, đúng không nhỉ? Nếu bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, vậy tìm kiếm lý do cũng không phải là một việc khó khăn. Đúng vậy, đúng thật là như thế. Ta vốn muốn giết chết Hàn Bất Phụ, nhưng mà sau đó nghĩ lại, thì nếu như một mình chạy ra ngoài, ngược lại dễ dàng gây nên một vài sự nghi ngờ không cần thiết. Mang theo hắn đang hôn mê là một yểm hộ rất tốt. Ít nhất Lão Hàn có thể giúp ta hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bạch Khâm Vân không chút che giấu nói, trong thành mấy lần nhằm vào ta ám sát, cùng với những thích khách nhập ma kia, tất cả đều là người âm thầm khống chế sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không sai. Bạch Khâm Vân dứt khoát thừa nhận. Khi đó ta đã cảm nhận được uy hiếp của ngươi, cho nên ta muốn giết ngươi. Tại sao ngươi không tự mình động thủ? Lâm Bắc Thần nói. Với thực lực khi ấy của ngươi mà muốn giết ta, nhất định đã vô cùng đơn giản mà. Bạch Khâm Vân có hỏi tất nhiên là trả lời nói. Không tự mình ra tay một phần là bởi vì bên cạnh ngươi có một cỗ khí tức khiến ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Khí tức ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ ngươi. Một mặt là bởi vì tần liên thần ở Vân Mộng Thành. Lúc ấy ta chỉ vừa mới dùng trần thần đáp xuống không lâu, vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với thế giới này. Vậy nên không muốn vì nhỏ mất lớn, bị tần liên thần nhìn ra chút mảnh mối. Ngươi sợ tần chủ tế sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vô nghĩa. Bạch Khâm Vân tức giận nói, đương nhân kia là đồ điên, ngay cả thần linh chính thống cũng có thể tàn sát. Tuy rằng hiện giờ tu vi cảnh giới đã rơi xuống, uy lực còn không bằng ngày xưa, nhưng trước khi kiếm cánh của ta chưa mở hết, cũng phải rời xa phạm vi khứu giác của nàng. Ồ, thì ra sức uy hiếp của tần chủ tế lại mạnh đến như vậy sao? Lâm Bắc Thần nói tiếp, vậy sau đó Tào Phát Thiên thay cho Bạch Hải Cầm nhập ma. Tất cả những gì đã xảy ra trong đệ trao giải Thiên Kiêu, khi Mễ Như Yên và Nhạc Khổng Hưng nhập ma, thật ra đều là do người bày mưu tính kế, có đúng không? Sao có thể nói là bày mưu tính kế chứ? Bạch Khâm Vân chớp mắt nói, chuyện của ta thần có thể xem như bày mưu tính kế sao? Ta chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ồ, thuận nước đẩy thuyền giết chết ta sao? Lâm Bắc Thần nói. Ngươi đừng cảm thấy ấm ức làm gì. Bạch Khâm Vân so với hắn càng ấm ức hơn. Ngươi mấy lần phá hỏng việc lớn của ta, cũng suýt chút nữa giết chết ta. Dùng lời của ngươi nói, thì điều này gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Yêu yêu cái con mẹ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một câu. Hắn muộn màng nhận ra đáp trả. Trách không được, có mấy lần ngươi không đi Vân Mộng Thần Điện, không phải có việc gì khác, mà chính là dưỡng thương. Lần duy nhất đi thần điện, vẫn là lúc dường như kiếm chi chủ quân mất liên lạc. Có điều lần đó, đi Vân Mộng Thần Điện, chẳng lẽ ngươi không sợ tần chủ tế phát hiện ra manh mối sao? Sợ chứ? Bạch Cầm Vân vẫn ôm ngực, cười híp mắt nói. Cho nên mới càng phải đi. Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Vẫn lúc có thể bằng cách này khiến cho nơi nhân điên kia xóa bỏ nghi ngờ đối với ta. Ta là chân thân hạ giới, vậy nên chỉ cần không gây chuyện là có thể hoàn toàn thu liễm thần lực. Ngoài trường người cùng đạt thần linh ra thì không ai phát hiện ra được manh mối. Bây giờ Lâm Bắc Thần mới cẩn thận suy nghĩ lại. Bí ẩn trên người Bạch Khâm Vân, hoặc là nói là vấn đề không thích hợp, thật sự vô cùng nhiều. Nhưng trước kia bởi vì quá mức tín nhiệm, cho nên căn bản không hề hoài nghi nào. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Vậy nên sau khi công điện kiệm thần, cũng là người đứng đằng sau chống đỡ cho vệ thị. Bạch Cầm Vân gật đầu như lẽ đương nhiên nói. Đúng vậy. Nói đến chuyện này liền khiến cho ta đau đầu. Tuy rằng ta che giấu rất tốt, nhưng mà tần liên thần càng ngày càng hoài nghi ta, mấy lần âm thầm thăm dò ta. Đương nhiên, những chuyện này ngươi không hề biết. Có điều chọc ta tức giận, nên ta đành chọc cho ta hỏa đại. Ta đành phải liền hạ thủ vi cường, lợi dụng vệ thị bàn bố thần dụ, trước tiên phá vỡ Vân Mộng Thần Điện. Lại nói nữa, đều đã do người mấy lần chiếm được hiển thánh bên cạnh kiêm trì chủ quân, dẫn đến uy vọng của Vân Mộng Thần Điện tăng vọt, phá hỏng kế hoạch của ta, nên đành phải lấy nó khai đảo trước. Vệ thị nắm giữ thần dụ, lực lượng trong cơ thể liên sơn tiên sinh, tất cả đều do người làm ra sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Mạch Cầm Vân trả lời tiếp. Không chỉ như thế đâu, ta còn tham gia chiến đấu trên chiến trường kết giới thần dụ. Không chỉ như thế đâu, ta còn tham gia chiến đấu trên chiến trường kết giới thần dụ. Đáng tiếc đụng phải một tên cứng đơ, không có khả năng chiến để thắng. Bằng không thì... Vận khí của ngươi coi như không tệ. Đây chính là lần cuối cùng ta hạ quyết tâm muốn giết ngươi. Kết quả không giết được, lại còn bị ngươi xoay chuyển cục diện, làm hỏng việc lớn của ta thêm một lần. Lần cuối cùng, Lâm Bắc Thần nói. Nhưng hôm nay, ngươi vẫn tới đây mà. Hai tay của Bạch Cầm Vân nâng nâng ngực, cười hì hì nói. Không phải ta đang để lại đường sống cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi không đi tới Triều Huy Đại Thành, đừng làm kẻ thù với ta, vậy ta sẽ không giết ngươi nữa. Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Ta vẫn còn có một vấn đề. Ta muốn biết việc hải tộc tấn công phong ngữ hành tịnh có phải là do ngươi gây nên không? Đương nhiên. Bạch Khâm Vân lắc đầu nói. Không phải. Vậy thì là vệ thị à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bạch Khâm Vân đáp. Vệ thị cũng không có bản lĩnh kia. Phạm vi ảnh hưởng của nhà bọn họ cũng chỉ lấy thiên thảo hành tỉnh làm trung tâm, lan sang mấy tỉnh xung quanh mà thôi. Không đến được tận Hải Dương đâu. Chẳng qua bọn họ thuận nước đẩy thuyền. Hải tộc phản công đất liền là quốc sách đã sớm định sẵn. Mưu đồ cũng đã nâu. Kéo một sợi tóc động đến cả người. Cho dù vệ thị phản đối cũng không có tác dụng gì. Lâm Bắc Thần nói. Có điều thật sự đã chết rất nhiều người đấy. Bạch Khâm Vân nói như lẽ đương nhiên. Nếu ta là người thì ắt sẽ chết. Vương hầu sẽ chết. Phàm nhân bình thường cũng sẽ chết. Phàm nhân trong thế giới này, ở trong mắt ta tựa như cỏ cây một mùa. Người sẽ để ý sống chết của bò sát hoặc là con kiến ven đường sao? Đỡ mà. Nhưng đến như vậy, ta đã nghe qua rất nhiều trước đây. Nhưng mỗi lần ta nghe đều muốn nói một câu, còn mợ nó. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm rồi nói. Bởi vì đây là sự thật. Bạch Khâm Vân tiếp lời nói. Lâm Bắc Thần nói, vậy trong mắt của ngươi thì ta cũng chỉ là một con kiến thôi nhỉ? Bạch Khâm Vân nói, ngay từ đầu thì đúng là như thế. Cơ mà sau này, thời gian tiếp xúc nhiều hơn liền dần dần thay đổi. Thay đổi? Lâm Bắc Thần cười tự diệu nói, thay đổi thành bằng hữu hay cái gì? Vậy thì ngược lại không có. Bạch Khâm Vân cười hì hì nói, nếu người đã lớn lên đẹp trai như vậy, khỏi cần nghĩ quá nhiều thêm làm gì. Sau này ngươi ở trong mắt ta, từ một con kiến không quan trọng biến thành một con kiến thú vị. Ông đây đờ cơ mơ cả họ nhà ngươi, tại sao không cho ta đến Triều Huy Đại Thành? Lâm Bắc Thần lại hỏi, sợ ta làm hỏng chuyện của các người sao? Bạch Khâm Vân trả lời, ta nói đã sợ người chết thì ngươi có tin hay không? Vậy ta cảm ơn người trước. Lâm Bắc Thần lên tiếng. Bạch Khâm Vân lại nói, khách sáo rồi, khách sáo rồi. Lâm Bắc Thần che trán suy nghĩ một lát rồi nói, đây là chuyện khách sáo hay không khách sáo sao? Hiện tại bên cạnh ta còn có hơn 10.000 người đấy. Ta không đến Triều Huy Đại Thành thì ai giúp ta sắp xếp cho bọn họ đây? Bạch Khâm Vân nói, chuyện nhỏ ấy mà, ta giúp người bố trí một lát là được. Lâm Bắc Thần cố nói, nhưng ta còn có nhiều bạn học như vậy, còn có hội bạn học, có trúc viện phái, bọn họ đều mong chờ ta đến tụ tập. Không sao, không sao. Bạch Khâm Vân lại xoa xoa ngực nói, ta giúp người hết, giết bọn họ là không cần chờ nữa mà. Này này, đây là lời mà con người nên nói à? Ồ phải, nàng căn bản không phải là con người, mà là tà thần. Ngươi đừng có mà làm loạn nữa. Lâm Bắc Thần nói, mọi người đều là bạn học cùng một chỗ đấy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta mới lười để ý tới những con kiến hồi ấy. Bạch Khâm Vân vừa xoa tay trước ngực, vừa rất kiêu ngạo nói, làm ơn đi, tốt xấu gì ta cũng là một vị thần đấy. Ta nhàn rỗi lắm mà. Ta phải nắm bắt thời gian để nuôi dưỡng các tín đồ, thu hoạch lực lượng tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần nghe đến đây liền tò mò nói, người vất vả cựu tử nhất sinh, chân thần giáng lâm đến thế giới này chính là để bồi dưỡng tín đồ sao? Chứ không thì sao chứ? Bạch Khâm Vân tức giận nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát rồi nói, chẳng lẽ không thể bồi dưỡng tín đồ ở thần giới à? Bạch Khâm Vân hai tay lại khoanh trước ngực, cực kỳ thô lỗ giải thích, giống như trong đất nhiễm mặn không thể sản xuất lương thực đấy. Thần giới trong miệng của người kỳ thật cũng không cao lớn như trong tưởng tượng của những con kiến hôi như các ngươi. Cũng là... thôi bỏ đi, con nói ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa ai nói cho ngươi biết là ta xuống từ thần giới mà ngươi đang nói? Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy lập tức cảm thấy hứng thú. Ta thật sự rất tò mò, chỉ bằng ngươi nói thử vấn đề thiết lập thần giới đi. Nếu câu chuyện của chúng ta là một cuốn tiểu thuyết trên mạng, vậy bây giờ nên hủy bỏ các thiết lập của thế giới đi. Ta nghe không hiểu người đang nói cái gì. Bạch Khâm Vân lại nắn bóp 5 ngón tay, lại nói, thiết lập cái chó má gì, ngươi đừng nhiều lời vô nghĩa như thế có được hay không? Dù gì ta cũng là một vị thần đấy, ta tới để giết người, ta tàn bạo cỡ đó, người tôn trọng thân phận với mục đích của ta một chút có được hay không? Chẳng những không sợ mà còn quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây. Ngươi làm như vậy khiến cho ta chẳng có tí mặt mũi nào. Ôi, vậy thì ta sợ quá đi. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, sau đó tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc. Đúng rồi, nói như vậy thì Vọng Nguyệt Đại giáo chủ cũng bị người hạ thần dụ, phế bỏ thân phận giáo chủ, bị phân công trông coi cửa sau quét dọn nhà sĩ phải không? Bà già kia... Bạch Khâm Vân giận dữ hừng hực nói, trong việc cải cách Triều Huy Thần Điện, đối nghịch khắp nơi đối với ta, ta không giết nàng là đã nể mặt ngươi rồi. Thì ra một con kiến bé nhỏ thú vị ở trong mắt của ngươi, vậy mà còn có mặt mũi lớn như vậy đấy. Lâm Bắc Thần nhịn không được bắt bẻ, câu nói vừa nãy coi như chưa nói xong đâu. Bạch Khâm Vân cười hì hì tiếp tục giải thích, trình tự tiến hóa hoàn chỉnh của ngươi ở trong lòng ta là như thế này: con kiến thú vị, con kiến thú vị và mạnh mẽ, con kiến thú vị và mạnh mẽ, có tư cách chơi đùa cùng ta. Cho đến bây giờ đã trở thành một con kiến có thể tiến hóa thành người lớn có giá trị nghiên cứu đấy. Nói đến câu cuối cùng, Bạch Cam Vân nâng ngực lên, ánh mắt liếc nhìn quan sát cánh kiếm sau lưng Lâm Bắc Thần, vẻ mặt kiêu ngạo nói: bằng không ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Vãi chưởng, đến cuối cùng ta vẫn chỉ là một con kiến, ta không cần lòng tự trọng hay sao? Vừa rồi ngươi nói ngươi không phải kẻ từ thần giới xuống, vậy rốt cuộc là... Lâm Bắc Thần quyết định nhịn xuống sự bất mãn, tiếp tục lên cơn tò mò hỏi: con người ngươi thật là phiền phức. Bạch Khâm Vân tỏ vẻ bực bội xoa ngực mình nói: ngươi cho rằng chỉ có thần giới trong miệng ngươi mới có thần linh sao? Ta nói cho ngươi biết, cái gọi là thần cũng chỉ là sinh vật trong trời đất, nhưng cường đại hơn các ngươi mà thôi. Ngoài chư thiên này, hư không chi địa cùng với trong hư không vô tận, hoặc là năng lượng thể, hoặc là huyết nhục thể, hoặc là ý thức thể, đại loại gì đó, thì có rất nhiều phương thức kỳ quái, sinh hoạt của vô số sinh linh cường đại. Cơ mà từ khi bọn họ sinh ra đến khi trưởng thành rồi đến tử vong, thời gian dài đều sinh hoạt trong thế giới hắc ám cô đơn kia. Cái loại người cả đời dài đằng đẵng đều sinh hoạt trong bóng tối kia. Cho dù lực lượng được xưng là tà thần, thì cũng chỉ như một con kiến đáng thương, bất lực trong cơn sóng to gió lớn. Nói đến đây, Bạch Phú Bà có chút kích động, dùng sức xoa xoa ngực mình mới bình tĩnh lại được. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, rồi đột nhiên thở dài một hơi nói: thôi vậy, loại cảm giác này có nói người cũng sẽ không hiểu. Nếu không phải vì không sống nổi nữa, ai mà bằng lòng đến thế giới của các ngươi để bị người người chém đánh. Ta chỉ vì sống sót mới bất đắc dĩ đến thu hút tín đồ, có được tín ngưỡng, chờ đợi đạt được tư cách phi thăng tiếp tục đi đến thế giới của cảnh sắc mùa xuân. Có vấn đề gì sao? Lâm Bắc Thần đúng là hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi sầu đời của Bạch Khâm Vân. Sự chú ý của hắn dừng lại ở Thiết Lập, tò mò hỏi: phải có tín đồ, thu hoạch đức tin mới có thể thoát khỏi loại bóng tối mà ngươi nói. Ấy, hoàn cảnh hư không chi tranh đúng không hả? Bạch Khâm Vân đáp lời: đương nhiên, bạn không ngươi cho rằng ta rảnh rỗi đến điên mới tới thế giới cấp thấp như các ngươi sao? Cho nên đói từ xưa tới nay, thiên ngoại tà ma giáng lâm ở đông đạo Trần Châu đều ôm mục đích này sao? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ lại hỏi. Bạch Khâm Vân nói: chứ sao nữa, mọi người đều muốn ăn cơm hỗn hợp, chỉ là có người khẩu vị tương đối lớn, thích ăn thùng uống vại mà thôi. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Như vậy xem ra, cái gọi là tà thần không phải chỉ là một đám khách nhập cư bất hợp pháp thôi sao? Từ vùng đất hoang vắng, nước sôi lửa bỏng, nhập cư bất hợp pháp đến nơi có thể sinh tồn, tranh đoạt tín ngưỡng gì đó, chẳng qua là đang tìm cách lấy được một thẻ xanh, đúng không nào? Cũng là một đám thần linh đáng thương. Vậy tại sao ngươi lại hợp tác với vệ thị? Lâm Bắc Thần không hiểu hỏi. Theo ta được biết, thì tên vệ danh thần kia trông căn bản không đẹp trai như ta. Cái này có liên quan gì đến đẹp trai hay không đẹp trai vậy? Bạch Khâm Vân khinh bỉ nói. Vậy thì có địa bàn, có thực lực, có dân số, có dạ tâm. Ta muốn yên lặng không một tiếng động thay thế kiếm chi chủ quân, trở thành một trong những thần linh hợp pháp của thế giới này. Hợp tác với hắn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì sớm muộn gì cũng đi theo vết xe đổ của các tiền bối khác. Thiên ngoại tà ma bị tín ngưỡng chính thống của các vị thần liên thủ đánh chết. Ôi chao, trong cái đầu nhỏ của ta thật sự tràn đầy trí tuệ. Thực lực, dân số, địa bàn, Lâm Bắc Thần nói. Mấy thứ người vừa mới nói ta đều có đủ. Bây giờ thực lực của ta đánh được hải tộc, dưới trướng có hơn 10.000 người. Hơn nữa ta còn anh tuấn hơn con chim vệ danh thần kia gấp 100 lần. Tại sao người không tìm hợp tác với ta chứ? Cái này còn phải hỏi à? Bạch Khâm Vân nói. Bởi vì ngươi là đồ não tàn. What? Trong lòng Lâm Bắc Thần nhất thời tuôn trào ra vô số câu mắng người, nhưng mà hình như không có cách nào để bác bỏ được. Hơn đến chút dân số, thực lực của ngươi còn lâu mới đủ. Ngươi không có bất kỳ dạ tâm nào. Hợp tác cùng một kẻ lười biếng như ngươi, có khi ta còn chưa khôi phục được một chút thực lực đã bị tiến ngưỡng thần chính thống bóp chết. Bạch Cẩm Vân tiếp tục bổ sung. Cái đồ xoa ngực biến thái như người, đừng có mà hiểu ta như thế có được không? Hắn không thể không thừa nhận, Bạch Cẩm Vân nói rất đúng. Nếu như hắn là Bạch Cẩm Vân mà nói, thì cũng sẽ không lựa chọn bản thân mình. Tại sao lựa chọn lật đổ Kim Chỉ Chủ Quân, chỉ bằng chọn một vị thần khác đi? Lâm Bắc Thần cố gắng thuyết phục nói, ví dụ như Vũ Tiễn Chi Thần của Đế Quốc Cực Quang. Cứ như vậy, kể từ bây giờ giữa chúng ta sẽ không còn xung đột gì nữa. Bạch Cẩm Vân nhìn hắn giống như nhìn một tên ngu ngốc. Lâm Bắc Thần cũng biết đề nghị này của mình có chút nhạt nhẽo. Bạch Vũ Ba chỉ là một kẻ nhập cư bất hợp pháp mà thôi. Có thể có cơ hội lấy được thẻ xanh đã là vận khí cực tốt rồi. Còn để cho nàng lựa chọn phương thức và thủ tục lấy được thẻ xanh đúng là làm khó người mạnh. Ngươi cho rằng Kiếm Chỉ Chủ Quân trong tín ngưỡng của ngươi là thần linh đứng đắn gì à? Bạch Cẩm Vân bĩu môi, trào phúng nói. Chuyện này... Bạch Cẩm Vân lại nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vốn là muốn nói lời phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không tìm được chỗ nào để phản bác. Từ trình độ nào đó mà nói, dường như Kiếm Chỉ Chủ Quân đòi tín đồ của mình phí ra tay. Hơn nữa còn coi cầu nữ thần như Kiếm Tuyết Vô Danh là tâm phúc, rồi còn thỉnh thoảng lại mất liên lạc. Hình như thật sự không phải là thần linh đứng đắn gì cả. Bạch Cẩm Vân lại nói, nàng chỉ là một thứ hàng giả chim cưu chiếm tổ chim khách mà thôi. Ta lật đổ chính là tiền đạo luân hồi đấy. Hả? Lông mày của Lâm Bắc Thần khẽ nhếch lên. Sao lại nghe ra trong lời nói của tiểu phu bà xoa ngực này có câu nói thật nhỉ? Chim cưu chiếm tổ chim khách là sao? Hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Bạch Cẩm Vân với vẻ mặt tiểu đại nhân, bỏ đi, nói ít ngươi không hiểu đâu, nói nhiều thì ngươi không tin. Bây giờ ta cần một câu trả lời của ngươi, ngươi có còn đi tiểu Triều Huy Đại Thành hay không? Đừng đừng là một vị thần mà trò chuyện lâu như thế với một con kiến. Bạch Cẩm Vân cảm thấy bản thân đã vô cùng đủ thành ý rồi. Lâm Bắc Thần cũng không cảm nhận được thiếu kiên nhẫn trong lời nói của đối phương. Thật ra về bản chất mà nói, ta không có mâu thuẫn gì với thiên ngoại tà ma. Lâm Bắc Thần tổ chức lại ngôn ngữ, hắn nói tiếp. Ta cảm thấy chúng ta có thể sống hòa hợp, cho dù ta có đến Triều Huy Đại Thành, chỉ cần không phá hư chuyện tốt của ngươi, không phải là được rồi sao? Chúng ta cứ nước giếng không phạm nước sông nữa. Bạch Cẩm Vân lắc đầu, không được. Lâm Bắc Thần hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ nói lời không tính hậu quả gì à? Bạch Cẩm Vân vẫn lắc đầu. Trong biểu cảm của nàng có thêm một tiếng nghiêm túc. Nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, đôi mắt to chợt lóe lên, vô cùng nghiêm túc nói. Có nhiều lúc, thương ngươi cho rằng chưa chắc như là ngươi nghĩ. Ngươi có biết cái gì gọi là thần bất do kỷ không? Đến lúc đó, chúng ta thật sự không còn đường xoay chuyển nữa. Nếu phải hoàn toàn trở mặt, vậy chỉ bằng để bây giờ ta giết chết ngươi đầu xuôi đuôi lọt. Lâm Bắc Thần nghe vậy trở nên im lặng. Sợ theo lý trí, thì bây giờ có lẽ hắn nên vội vàng đáp ứng đề nghị của Bạch Cẩm Vân. Dù sao đi cùng một tôn thần linh là một kẻ có thể đối kháng với Kiếm Chỉ Chủ Quân, thật sự là một lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa việc này dễ dàng tham gia vào cuộc đấu tranh giữa các vị thần. Nhưng nếu không đi, thì mình còn có thể đi đâu đây? Xuyên qua thế giới này, giống như bèo tấm trôi dạt, khó khăn lắm mới có bằng hữu, có đồng đội, mới có được sự đồng ý của người xung quanh. Cuối cùng khiến cho hắn ở trong thế giới này tìm được một tia cảm giác tồn tại và cảm giác dung hợp. Nếu như cứ thế bỏ cuộc, rời khỏi tất cả mọi người, vậy lại sẽ cảm thấy rất cô đơn, có đúng hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Vân rồi nói, người thật sự muốn giết ta sao? Bạch Cẩm Vân đáp lời, trước kia lừa người rất nhiều lần, lần này tuyệt đối không lừa người nữa. Ta không tin. Lâm Bắc Thần điên cuồng thăm dò bên ranh giới cái chết. Bạch Cẩm Vân chần chờ trong chốc lát, vậy để ta giết người thử xem một lần nhé. Tiểu phú bà ngươi được lắm, câu trả lời này có chút sắc sảo rồi. Ta không biết tiếp chiều sao cho trọn vẹn. Đúng lúc Lâm Bắc Thần muốn nói gì đó, thì ở nơi xa bỗng dừng, có một đạo kiếm quang xé rách không gian, lao đến đây với tốc độ cực nhanh. Nét mặt của Bạch Cẩm Vân hơi thay đổi, một tầng sương mù mờ nhạt màu đỏ sinh sôi nảy nở, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn thân thể của nàng ta. Kiếm quang rơi xuống, hóa thành một lão kiếm khách mặc áo ngủ màu hồng phấn, khuôn mặt tuấn nhã phong lưu. Đây không phải là Lăng Thái Hư thì là ai chứ? Nhọc con nhà ngươi không sao chứ? Lăng Thái Hư lập tức quan sát từ trên xuống dưới, xác định trên người Lâm Bắc Thần không xảy ra chuyện gì đáng sợ mới thở phào nhẹ nhõm. Sao lão gia tử lại tới đây? Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ. Lăng Thái Hư nói như lẽ đương nhiên. Tại sao ta không thể đến chứ? Ta tất nhiên phải nhìn ngươi chăm chăm. Ngươi chính là cháu rể do ta tuyển chọn ra, đâu thể làm chuyện không đứng đắn ở bên ngoài được. Thế ngươi vội vàng rời đi, ngay cả quần áo ta cũng không thèm để ý, đang nhanh chóng vội chạy tới đây đấy. Ta cảm ơn ngài, ta không sao, chỉ là cùng bằng hữu cũ. Đúng, ta đang ôn chuyện với bằng hữu cũ, nói về cuộc sống và ước mơ. Lão nhân gia nhanh chóng quay về phòng lưu vui vẻ đi. Lâm Bắc Thần bất động thành sắc nói. Hắn sợ Bạch Khâm Vân đột nhiên gây chuyện làm khó nhau, coi lão gia tử là con kiến để làm thịt. Ai biết được rằng Lăng Thái Hư lại nói, con nói không có việc gì, ngươi cho rằng ta thật sự hồ đồ không nhìn ra được sao? Phía đối diện chính là tà thần, dựa vào vệ thị nhất tộc đúng không? Ôn chuyện à? Ta thấy ngươi đang chờ bị làm thịt thì có. Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ, sao ngài nhận ra được vậy? Lăng Thái Hư không nói gì. Lục Công Điện niệm thần, tiểu tử này đã từng xuất hiện. Lâm Bắc Thần đành phải thở dài. Lão gia tử, ngài biết nhiều quá rồi đấy. Lăng Thái Hư lại nóng lòng muốn thử. Không sao hết, ta và ngươi liên thủ vừa lúc đánh ngã tên tà thần này. Hà hà, trảm thần diệt ma ngay luôn hôm nay. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động. Lăng Thái Hư lão già bướng bỉnh đùa giỡn với đời, nhưng vào ngày võ đại chiến, ông ta chém giết đối thủ có thể nói là kinh hồng vượt qua sự kinh ngạc của mọi người. Thần được cao thâm khó lường khiến cho người ta nhìn không rõ. Nếu như mình liên thủ với Lăng Thái Hư thì có lẽ hôm nay đối mặt với Bạch Khâm Vân thực lực tăng mạnh cũng không phải không có cơ hội chiến thắng nhỉ. Chỉ đã cuối cùng hắn lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn sử dụng bạo lực với Bạch Khâm Vân. Đây là chuyện riêng của ta, Lâm Bắc Thần nói. Đã ta lão gia tử, nhưng vẫn nên để ta tự mình giải quyết đi. Nơi sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, trong sắc mặt Bạch Khâm Vân lóe lên một tia dị sắc, khóe môi hồng nhuận hơi cong lên, phác họa ra một độ cong duyên dáng xinh đẹp. Lăng Thái Hư lại ngây người. Đồ nhóc con nhà ngươi, câu nói còn chưa nói xong, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời tây nam. Hôm nay là ngày gì mà ngư quỷ xà thần vậy mà đều xuất hiện rồi? Lâm Bắc Thần ngẩn ra nhìn theo ánh mắt của Lăng Thái Hư. Chỉ thấy tại chân trời xa xôi, một điểm sáng màu trắng nhanh chóng lớn lên áp sát đến đây. Nó là một con chim lớn màu trắng, hình dáng kỳ lạ. Cánh chim lớn dương dài hơn 20 mét, thoạt nhìn giống như tuyết ưng, toàn thân tuyết trắng. Nhưng nếu đến gần thì sẽ phát hiện, trên trán của nó lại có một băng tinh màu lam, tưởng như kiểu tóc khô của phái màu xì. Nó lóe ra ánh sáng, cánh chim như chiếc bạc, mỏ như miệng chim sắt. Đôi mắt thì trong suốt lấp lánh sắc bén, tràn ngập khí tức bạo ngược và chỉ ma thú dị chủng mới có. Đây là một ma thú cấp vương, trên lưng còn chở thêm 3 người. 2 người trong số đó Lâm Bắc Thần đều biết, Ngô Thần Vương cùng với Ngô Khả Nhi của đội đặc phái Đế Quốc Cực Quang, mà một nam tử trung niên khác yên lặng đứng trên lưng tuyết ưng. Ngay cả cha con Ngô Thần Vương cũng hơi tụt lại phía sau hắn nửa phần, dáng vẻ cực kỳ tôn kính và kiêng kỵ đối với hắn. Người này thân hình thon dài, mặc một bộ áo trắng, phong thái xuất chúng, thiên chất tự nhiên, thắt lưng đeo đai ngọc, tay thì cầm quạt xếp, khuôn mặt trắng nõn. Tuy chỉ là tướng mạo của người bình thường, nhưng lại bị khí chất trầm ổn, bình tĩnh của hắn làm nổi bật lên một loại khí phách tiêu sái, vượt xa người thường, mơ hồ mang tới cho Lâm Bắc Thần một loại ảo giác tựa như thần tiên. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Lâm Bắc Thần lập tức đoán ra lai lịch của người đàn ông áo trắng kia. Đây nhất định là vị bán thiên nhân do hoàng đế của Đế quốc Cực Quang tự mình phái tới trong miệng của Ngô Khả Nhi để bảo vệ đoàn đặc phái. Suy đoán này khiến trái tim Lâm Bắc Thần hơi trầm xuống. Người đến không có ý tốt. Mạnh ưng khổng lồ dừng lại ở bên ngoài kiếm phong 50 mét. Thân hình khổng lồ như thế kia lại làm ra một động tác yên lặng lơ lửng trên không trung, hoàn toàn trái với logic vật lý bình thường. Nhưng xét đến đây là một con ma thú cấp vương thì Lâm Bắc Thần cũng không quá kinh ngạc. Bất quá trong lòng vẫn không nhịn được cảm khái một câu. Tại sao ma thú cấp vương của người ta đều nổi bật như vậy, mà chiến sủng vị lãng quên của mình lại là một con vua chuột mà mô tả lắm chuyện, chỉ biết hèn mọn ẩn thân, còn đánh rắm độc kéo phần tộc cơ chứ. Ấy đại ca ca, rốt cuộc cũng đuổi kịp ngươi rồi. Ngô Khả Nhi mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền vô cùng vui vẻ nói: ta nhận được tin tức có người muốn gây bất lợi giữa đường cho ngươi, vậy nên mới năn nỉ phụ thân và Tháp Bà Thúc Thúc cùng đi giúp đỡ đấy. Nói tới đây, thiếu nữ có chút ngượng ngùng the lưỡi nhìn Lăng Thái Hư và Bạch Khâm Vân được bao phủ trong màu đỏ nhạt, mới lại nhìn Lâm Bắc Thần: đại ca, người không sao chứ? Lâm Bắc Thần cũng thật sự phục nàng ta. Hắn vốn muốn hỏi một câu: ta là cha ngươi à, sao người quan tâm đến ta như vậy? Nhưng ánh mắt lướt qua nam tử áo trắng Thác Bạt Thúc Thúc kia, nhất thời tất cả chửi bới hóa thành nụ cười hồn nhiên nói: không sao đâu Khả Nhi muội muội. Ngô Thần Vương nghe vậy nhịn không được nhíu mày: thái độ của đồ chó này sao đột nhiên thay đổi thế? Hắn bắt đầu đối xử với con gái mình. Ngược lại là Ngô Khả Nhi dáng vẻ yêu kiều vui mừng đáp lời: đại ca ca, đây là lần đầu tiên người gọi người ta là Khả Nhi muội muội, ta thật sự rất vui. Người vui là được. Lâm Bắc Thần cười híp mắt xua tay: được rồi, bây giờ ngươi cũng đã nhìn thấy ta rồi nhá. Ta vẫn ổn nên sẽ không có sự cố bất ngờ gì xảy ra. Đa tạ tiểu muội muội quan tâm. Nếu không có việc gì thì ngươi mau chóng quay về đi. Trên đường gió lớn và lại ngươi vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, cưỡi chim cũng cực kỳ nguy hiểm. Lát nữa nhâm mặc thêm mấy bộ quần áo, tạm biệt. Nụ cười của Ngô Khả Nhi có chút cứng ngắc. Bốp. Quạt gấp trong tay nam tử trung niên áo trắng vẫn luôn im lặng, nhẹ nhàng gập một cái. Mấy mảnh băng tinh tuyết trong suốt bóng bóng, nháy mắt đã được sinh ra trong hư không. Chúng nó trôi nổi sau đó đồng loạt tung bay, phiêu đáng bay về phía bầu trời kiếm phong. Lâm Bắc Thần lập tức cảm nhận được từng đợt hàn ý lạnh thấu xương, cả người dường như bị đông cứng thành băng điêu. Hắn ngước nhìn lên trên, cả người hoa cả mắt. Còn đầu ánh trăng sáng và ngôi sao gì đó, ngay cả đỉnh núi dưới chân cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong tầm mắt chỉ có một mảnh băng tuyết mênh mông. Bông tuyết cực lớn bay lượn trên không trung, trực tiếp chém đứt đỉnh núi của một tòa băng phong. Hắn không hề có dấu hiệu báo trước, đã đi tới một thế giới tuyết vực lạnh lẽo thấu xương. Với tầm nhìn này, chỉ thấy được trời đất một vùng trắng xóa. Khi từng bông tuyết khủng bố tập kích xung quanh hắn, Lâm Bắc Thần theo bản năng thúc giục ánh kiếm đằng sau lưng, ngay cả Tử Điện Thần Kiếm cũng phải hết tải về. Cơ mà vào giây phút hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản thì liền bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn. Sự ấm áp tuôn trào. Uống. Bên tai truyền đến một tiếng quát lớn của Lăng Thái Hư. Trong đầu của Lâm Bắc Thần chấn động. Thế giới băng tuyết đầy trời trước mắt đột nhiên giống như mặt gương thủy tinh vỡ vụn, nứt toác ra. Ánh trăng sáng chiếu xuống đằng trước. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại, bản thân hắn vẫn ở trên đỉnh kiếm phòng như cũ. Bầu trời đen sẫm trên đỉnh đầu như là màn vải, trăng sáng như bàn ngọc, quần tinh như là ngọc trai bé nhỏ. Gió bão xung quanh quần quật, mọi thứ đều không có sự thay đổi nào. Lăng Thái Hư ở bên cạnh nhẹ nhàng búng năm ngón tay phải. Mấy mảnh băng tinh tuyết hoa bị bắn ra ngoài, hóa thành giọt nước phân tán nơi không trung. Trên ống tay áo của hắn còn lưu lại một ít sương trắng. Nhật niệm băng hà, tháp bạt xúy tuyết. Lăng Thái Hư liếc nhìn nam tử áo trắng. Ánh mắt của lão nhân già trong lạnh lẽo thấu xương, không còn loại thái độ chơi đùa bất cần đời, phóng túng như bình thường nữa, mà còn mang theo một vẻ gì đó trước nay chưa từng xuất hiện.